trong ba chân ở thân kiến, thân tư duy, thân ngữ, thân dục, thân mạng, thân thức tấn, thân diệt, thân định, đây là ba chánh đạo, là tám cái con đường hay là tám cái phương pháp thực hành. Tám phương pháp thực hành này để chi? Tám phương pháp thực hành gọi là trung đạo này á, là tám phương pháp thực hành này để làm sao để giúp cho bản ngã của mình trước, làm sao mình hiểu được cho đúng, làm sao mình đưa mình đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên biết được chánh kiến là có nghĩa là kiến thấy chánh là đúng, thấy đúng biết đúng hiểu đúng, thấy đúng biết đúng hiểu đúng. Thì cái thấy đúng biết đúng hiểu đúng đó, theo là Đức Phật nó khác khác với cái người mà thông thường. Thấy thông thường thấy thì chưa chắc là mình đã thấy đúng. Ví dụ như thầy có khi hồi thầy nói đó, cái người mà đang đến chức cho mình thì mình gọi là ân nhân, thì tự nhiên mình thương. Cái người mà đang làm phiền toái cho mình thì mình kêu là oan do oan trái, thì mình ghét. Thành ra mình thấy rõ, mình thấy rõ ràng vậy nhưng chưa chắc là thấy đúng. Vì cái người mà trong kiếp trước á, người mà nghèo khổ, ta nghèo ta khổ tới đây ta mượn tiền mình là cái tâm mình cái tâm tốt, mình cho ta mượn tiền, mình cho ta mượn dư ra, mình giúp đỡ cho ta làm ăn khá nên là người ta không chịu trả cho mình, chỉ đòi hoài cũng được. Bây giờ mình sao đây? Cái kiếp trước á, là mình là ân nhân của người ta, người ta mình ân nhân người ta, ta mượn tiền người ta, ta vay. Bây giờ mà vay mà không trả mà chuyện mà dục, bây giờ kiếp trước là mình gặp nhau thì sao đây? Thì tự nhiên là người kia phải trả lại, trả lại bằng cách này, trả lại bằng cách kia. Thì trả lại bằng cách này bằng cách kia, gặp cái anh này chàng này lão tài rồi, nên là gặp ông này lão tài rồi, ông này tới giống như là một cái sao quả tạ đấy. Ông tới ông này mà gặp ông kia là kêu ta sự nghiệp nghĩa là đau khổ rồi, mình phải trả lại những cái gì mà đã mượn. Thì kiếp như người ân nhân trong kiếp trước á, thì hiện giờ là oan trái trong kiếp này. Bây giờ cái người mà oan trái mà mình gặp đó, mình thấy là oan trái, nhưng đó là kiếp trước là ân nhân, thì mình thấy đúng cái chỗ nào. Cái người mà thấy thông thường thì không có thể vượt qua cái đó được, thì không có thể thấy đúng được, thấy đúng được. Cái người mà có cái trí tuệ, nghĩa là cái tánh kiến á, từ khi cái trí tuệ nó thấy là cái là đúng, cái là sai. Rồi cái người đang lại cái lợi ích cho mình, thì chính cái người này kiếp trước được tiền của mình trả, giờ đang là trả thôi, đang lại làm mượn cả ngày cả đêm, đang lại đôi khi giúp cái này giúp cái kia, phải đang lại như vậy cũng như vậy đó, đang cái duyên với nhau, người ta trả lại, người ta trả lại những cái gì mà ta làm thiếu của mình, người ta là ân nhân, và cái người mà mình mượn trước trước mình giúp đó, mình tới lấy của mình, lấy cái này lấy cái kia thì người ta là ăn gió ăn cái. Có nhiều người thì chồng chửi vợ cái tánh hết, thì biết trước thì biết trước hay là bà vợ là chửi ông chồng là hà hiếp ông, nghĩa là muốn chết luôn, hay là ông chết vợ phải trả lại chứ, cái vay cái trả như vậy, rồi là vay trả trong cuộc đời này. Thì cái đó mình có thấy làm sao mà cái đúng đó bằng trí tuệ thì đó là cái chân kiến. Rồi mình biết hiểu cho đúng nữa, biết đúng hiểu đúng, biết đúng hiểu đúng. Trong cái vòng sanh tử luân hồi như vậy á, mình muốn mình mà tham tiến lên thì phải có thử thách để tâm mình mà không có thử thách, không có trải qua cuộc chiến địa, không trải qua những cái đau khổ thì nó không có đau rồi chiến được. Càng khó khăn chừng nào mà mình chiến thắng được, mình vượt qua được thì cái tâm của mình mới mạnh lên. Càng ngồi thiền mà đau chân chừng nào thì cái ngồi thiền nó mới đáng quý. Càng khó khăn chừng nào để mình làm cái thiền thì nó đáng quý. Mà cái hạnh phúc mà nó dễ dàng trong tầm tay thì đó không phải hạnh phúc nữa. Cái hạnh phúc phải đổi. Thường thường hạnh phúc á là xây dựng cái đau khổ, chẳng có hạnh phúc nào mà xây dựng cái hạnh phúc cái đấy. phải đi làm cực khổ để không có tiền, phải thức khuya dậy hơn để nghĩa là bao nhiêu những cái đau khổ mà mình phải trải qua đó, thì nó mới có được an lạc, phải cắn răng chịu đựng này kia thì mới có được an vui. Nhưng mà cái thể trên thế gian mình sinh ra mà để mình có hạnh phúc liền thì nó ít có, chỉ có những cái vật cải phước mà thôi. Còn mình thông thường thì mình phải đổi cái hạnh phúc đó bằng cái sự đau khổ trước. Thành ra mình hiểu rằng muốn giải thoát là phải tu, ngay Đức Phật phải tu từ phương pháp này có phương pháp khác, từ con đường này có con đường khác, từ cách ngồi thiền, từ cách niệm nhục, cách cắn răng chịu đựng, ta nói xấu nói này nói kia, mà có cái thử thách đó, là càng tốt như nào thì người ta lại càng nói gì đó, người ta nói này nói kia để cái thử thách cho mình qua, vượt qua cái đó thì nó qua cái giai đoạn khác, mình lên nó kêu là lập địa, lập địa thành Phật các bạn. Nên những cái bị tắc nó còn nó tạo cái khi oan gia oan trái vậy mà nó thử thách tất cả cái tâm của mình, tâm mình cái dính mắc ở trong cái ngã, cái dính mắc cái ngã thì mình thuộc được, còn dính mắc cái ngã thì xả cái thân mình chết thì thôi kệ không có cần bỏ thân làm giữ cái tâm mình để nó trực chỉ cái con đường nguyện để mà thành Phật thì tự nhiên mình sẽ vượt qua. Vì có khổ nạn, vì có bao nhiêu cái oan thức mình cắn răng mình chịu đựng như vậy, thì cái người mà càng oan thức mà chịu đựng được á thì cái người đó nó vượt lên được. Và khi mình không có cái đủ cái công năng hàm dưỡng, mình có cái gì mình đi phân trần, có cái gì mình đi cải tiến, có cái gì mình đi cải chia, thì con người của mình chưa làm chủ được mình á, mình bị người xung quanh mình làm mình chủ cho mình, nó không chủ được mình thì mình chưa còn xa lắm, còn xa, còn xa lắc xa lên. Cho nên mình chủ được mình đó, mình qua kêu kêu mùa hè, mình gió gió, có cái mùa hơi mát nó thổi tới, thì cái người, cái lời nói trái tay, mình qua như cái mùa gió mát nó thổi tới, nhà nghe, nhà kể, nhà kể, khoảng qua, bỏ qua, mà thôi. Không cần để ý đến cái người người ta nói là cái gì, chẳng cần để ý thì mình làm cái gì không sai trong tâm, làm cái gì mình hy sinh làm cho chuyện chung thì là đã là tốt, là tốt rồi ha. Vậy đó rồi, thấy đúng biết đúng mình nhớ bắt đầu cái chánh kiến á, chánh kiến mình coi chánh kiến có trí tuệ rồi á mình biết tại trong cái thập nhị nhân duyên mà vô minh nó nằm đầu để nó kéo mình vô đâu sát thể lên đầu cho là vô minh duyên hành. Mình không biết mình mới làm cái chuyện bậy bạ, thì giờ mình biết rồi thì mình tránh những cái chuyện không có tốt thì làm. Thì cái chánh kiến đó là mình đầu tiên cho cái pháp chánh đạo thì đưa mình ra khỏi sanh tử luân hồi, còn cái vô minh nó kéo mình vô trong sanh tử luân hồi, cái đi vào trong cái quay cuồng trong luân hồi, một cái mình đưa mình ra ngoài cái con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Không biết thì khi mình thấy đúng biết đúng hiểu đúng rồi đấy, thì mình phải suy nghĩ, mình tư duy, tư duy trong cuộc đời này khổ hay là không khổ là do cái tư duy này. Mình nghĩ, mình mở mắt ra là mình đang nghĩ đấy. Mà suốt ngày mình nghĩ cái đầu óc mình nghĩ nó không có dừng tới ngày mình nghĩ hết cái chuyện này, có chuyện kia mình nghĩ chuyện này chuyện kia. Mà mình nghĩ thì bằng tư duy á, thường thường nó dính mắt ở trong ba cái, là thông thường ấy. Dính mắt thứ nhất á, dính mắt ở trong cái ngũ dục để ăn uống ở sao với dính mắt trong sắc thinh hương vị xúc, dính mắt ở trong năm cái này, ở trong cái ngũ dục sáng ra phải ăn cái gì nè, bữa nay phải nấu cái gì, bữa nay làm cái gì, bữa nay sao, bữa nay cái gì đó, thì nó dính mắt ở trong cái ngũ dục trước đó, dính mắt ở trong cái ngũ dục sắc. Thứ hai mình dính mắt ở trong cái bất bình, cái kia dính mắt ở trong cái dục muốn này cái kia, là cái dính mắt thứ hai là bất bình chuyện này, bất bình chuyện kia, mình không thích chuyện này, không thích chuyện đó. Rồi cái tư duy thứ ba mà cao hơn chút nữa là mình hận thù người này, hận thù người kia, thì mình cách hại người này, thì cách hại người kia, thì cách nghĩ những cái điều không hay của người này hay kia, rồi nó đã ra từ cái trùng duyên khởi, mình nghĩ những cái ý niệm không hay cái là cái nó chồng một ý niệm này, chồng lên cái ý niệm khác, ý niệm này chồng với ý niệm khác, thì nó sinh ra cái ý niệm chính mình tải ra cho không ai lại ra. Giống như hồi trước thầy nói cái ông mà mất búa đó, à, hai ông bạn già với nhau mất cái búa, cứ nghĩ cái ông kia lấy á, thì cái mất cái búa là cái tiền ra, cứ nghĩ ông kia lấy, thì cái tiền cái trước thì ông kia là cái trước của ông cắp, là nói của ông cắp, là cái dáng của ông cắp, cái gì cũng nghĩ luôn, cái đầu nó trùng trùng với khởi nghĩ vậy. Sao mà bốt thấy cái bốt ra thấy cái búa lọc, chứ ông nhớ rằng ông để búa lọc ở đây rồi, thì ông hối hận, ông nhìn ông kia cái gì cũng chân thật hết á, đi chân thật, nói chân thật, làm chân thật, thành nó giao cái đầu óc của mình nghĩ ra không à, phải không, thương một mình, ghét một mình, à, nó thể làm bốn câu. Vô tâm á, nhìn chẳng thấy, khi mình đang, người ta đi trước mặt mình, người ta nói trước mặt mình, người ta nghe, mình vô tâm, cái tâm mình để ý thì mình cũng có thấy, mình thấy thì nó tốt cho người ta. Mà thủ ý thấy chẳng gì, mà khi mình thủ ý thì có ý gì đó, trước khi mình nằm ngủ mình không có, mình không có mặt là đau, nhưng mình sẽ thích mình thấy hình ảnh để sự kiện ra, thành ra mấy người mình tương tư này kia vậy đó, mà tương tư giao khổ này kia vậy đó, à, rồi cái đầu óc mình suy nghĩ đến người nào thương mình ghét này kia, mình hiện ra rồi hiện ra mà người ta không có chút nào, mình thủ ý thì thấy một cái gì. Cái cuộc đời ấy, thì đầy thương ghét, cái cuộc đời này giữa cái thương với cái ghét thôi, mà tất cả từ não tiền thương của mình não tiền mà ghét của não tiền, à, tất cả từ não tiền tiền của hết, cho nên mình xa mình đừng có thương, mình đừng có ghét, mình vừa ở giữa thì mình tốt cả ha. Thì cái tư duy đó quan trọng là mình suy nghĩ hàng ngày, mình suy nghĩ là đúng hết. Mình suy nghĩ đừng có dính mắc vào trong cái thương, đừng dính mắc trong cái ghét. Ví dụ mình thương cái con quá, mình muốn cho nó theo ý mình tạo để kia cũng khổ, mà mình ghét trước ai thì mình cũng khổ, à, thương cũng khổ, mà ghét cũng khổ. Cái tư duy của mình nghĩ lấy cái đầu óc mình nghĩ làm sao mà mình nghĩ để mình làm tham hoa lên, nghĩ thì chất lượng gì tốt, mà nghĩ chỗ này mình đi học trước hay chưa, nghĩ chỗ này mình có chăm sóc ba mẹ chưa, chỗ này mình đã mình làm cái việc tốt chưa, chỗ này mình có được thật chưa, chỗ này mình có hy sinh mình làm cái gì mà cho thất bại cho người khác chưa, mình nghĩ cái chuyện mình tốt á, thì từ bây giờ mình mới nhẹ nhàng. Mình nghĩ cái này trả thù cái chưa, anh nhớ là có hại được chưa, thì tự nhiên con người mình nó khổ gì hết, mình tránh tư duy, tư duy anh cho cuộc đời nằm cái lộn nhau là do cái tư duy này đó nghe, à, nghĩa mình tư duy tốt, cái mình nghĩ tốt với người khác tự nhiên mình gặp người ta cười vui lắm, à, mình tư duy mình thấy mình ghét ai thế, nghe nhắc cái tên cái tự nhiên cái tim mình nó thắt đó là tức rồi, tức học chặt. Dùng những cái tích lớn ra là tích học trạch, là tích nữa là trà báo, là tích kẻ thủ, thủ thi, cái chữ đó dùng đó là do cái tư duy này ra. Khi người ta cách kiến các tư duy rồi á, thì mình phải sống với một người đời, mình sống với thực tế để mình sống của cái con người, mình phải giao tiếp với người đời, phải tránh thử, mình nói bằng cái lời đúng đắn, lời đàng hoàng, tránh thử, rồi trách nhiệm, mình phải làm công việc thiện hay việc ác, cái hành động của mình tránh nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm đó mình phải làm việc thiện, trách nhiệm, trách mạng mình phải vui mạng, mình chết mình phải có nghề công việc để mình vui mạng, mình chết mình phải làm những cái nghề nghiệp, mình đừng có làm hại ai, đừng có bán súng, đừng có bán xì cây ma túy, đừng có bán rượu trà đồ uống say xưa, đừng có chứa sòng bài sòng bạc làm cho người ta không có nhà mất cửa, đừng có buôn bán lời làm việc kia, đừng có cuộc ngủ của ta cái mà làm gì kia, thì cái tranh tranh bạn đó mình quan trọng, mình buôn bán mình phải sống, nhưng mà buôn bán làm sao cho nó chân chánh, đừng có làm hại ai thôi, mình vậy đó, nhưng mà chúng ta trách nữ, trách nhiệm, trách mạng và ba cái này để mình sống ở cuộc đời. Như mình sống cuộc đời rồi á, mình phải phản tỉnh lại, mình tính kiến cái tư duy, thì mình tu, mình có sống rồi mình phải tu chứ, không phải là mình chết già chết rồi tu thêm chút kịp, thấy không? Thì mình phải tinh tấn sáng dậy niệm Phật, sáng dậy lo lại cuộc đời, sáng dậy lo hiểu những việc làm là chưa làm được cái việc gì tốt cho người khác, là chưa làm được lợi ích cho người khác, là chưa giúp ích cho ai, là mình làm đó là tâm tinh tấn, đó là tinh tấn. Cái tâm mình tham lam mình chưa bỏ, mình phải bỏ đi. Cái tâm mình hận thù ai mình bỏ đi, mình không làm cái việc tâm an tình và cái việc ác, nhưng mà cái làm cái việc lành hay gì đó, người ta đã bày ra là cái tinh tấn này, cố gắng đây, tinh tấn là cố gắng như vậy, cố gắng làm cái việc sáng mở mắt ra, sao cho vui, mình sống cuộc đời mình vui lắm ngày, cái việc mà sống là đúng trong đạo mình nó vui vô cùng. Ta ra nghe chim hót, nghe mình ra qua mấy cái cây á, lên đêm cũ xếp lá lại cái sáng, rồi lại nó nở, nó đứng lên dậy, gà gái kêu, gà gái chim nó kêu, vũ trụ nó bừng sáng lên, rồi cái sinh khí mặt trời nó lên, tất cả cái không khí nó đổi hết, thay đổi hết. Nghe cái cây từ cái nó thở cái khí carbonic nó cực diễn, nó thở qua, nó thở ra oxy để cho người đời sống. À, nó biết hy sinh cái cây, nó biết hy sinh, nó biết biển để giúp ích cho con người, thì con người là biết hy sinh để biển để giúp cho chúng cho tha nhân chết. Mình sống là phải sống ở trong cái vũ trụ này, phải nhường nhau sống, nương nhau sống thì thôi đây là thành là cái chánh. Chánh ngữ, chánh dục, chánh đả đưa con chánh tinh tấn, chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn rồi thì con người lúc mình nó càng già, càng già nó càng quên, cái thần kinh mình càng già mình quên, thì mình đá mình tập cho nó được quên, nó thôi quên mình lẫn lẫn lẫn lẫn rồi á, thì cái con bò mình nói thành con heo, heo nó con bò, mình dần bắt mình nó đã buồn, buồn này giận một kia con người con bò đó, cái trí nhớ của mình nó lộn xộn mình quên hết ta, thì cái công phu mình của cả cái cuộc đời này nó vô bổ. Con người thì khi mà lớn tuổi lẫn lẫn nói vào nói đuôi trách đứa này trách đứa kia, nghĩa là cặp nhà mình nói câu lập luôn lập tới mà quên vẫn quên đứng mà để đâu quên tiên tri người là lớn lớn tuổi để cái gì đâu quên để gì đâu quên là thằng người ta mới tu tu để tiên tri lớn tuổi cái trí nhớ mình cho nó quên để mình nhớ chứ để mình dựng phòng mình nhớ để cái tâm mình nhẹ nhàng để khi mình nhắm mắt á mình đừng có bất chợt dưới cái cung kim tạ mình dừng ra cái chỗ mình cái tâm ác á thì mình khổ mình dừng cái chỗ tốt á mình nhớ mình chết là mình tốt hay mình xấu khi mình chết mình chọn hay là mình cần tử diệt mà không diệt á thì mình không có diệt á thì không có cái chánh diệt á thì hàng ngày hàng đêm mình làm và những chánh niệm mình niệm Phật niệm pháp niệm tam hay là niệm tứ niệm xứ đi đứng ngồi nằm tất cả chuyển động của mình biết cái tâm mình nghĩ xấu mình biết tâm nghĩ tốt mình biết mình loại cái xấu đi mình loại cái tốt những cái xấu nó mất từ cái tốt nó còn lại thì khi cái tốt nó còn lại thì nó sanh ra sanh cái tốt hơn giống như mình chơi một cái phản xạ tự nhiên làm cái chuyện lâu ngày tự nhiên thì nó quen đi. Ví dụ giờ con buổi mà nó cắn mình chưa chịu giới thì mình tập cái bụng một cái chết vô mình bưng cái tập mình cho bộ ghét mình đó thì tập cái tính nó quen hay là mấy người mà ăn nói với nhau mà nói tiếp tục đó thì hãy nhẹ nói với mình quen hay mình nhậu như vậy mình gặp nhau nhậu rồi gặp nhau cái là tự nhiên quen nó giống như là mình đưa cái đêm nay đây cái tự nhiên ai chạy đến phía gì đó là nó quen còn người giết phục được mà không chạy nó mía thì mới là khó ha. Hôm qua cái phản xạ nó như vậy rồi hôm qua mình nó xu ướt nó giống như nước nó chảy trên cao xuống dễ thì dưới chạy lên thì khó mà cái người mình làm ác nghiệp thì dễ mà làm cái thiện nghiệp thì khó mà giống như xe nó dốc nè nên mình sẽ cái trách nhiệm niệm một phật một pháp một tăng một từ khi chỉ xã niệm để tham thì nhớ mình sinh ra trong cuộc đời này rất là khó khăn trong cái thân này thì mình làm sao mình nhớ được phút từ giây để mà tha thứ ai mà người ta thứ, bỏ qua ai được thì bỏ qua, những lỗi lầm sai giúp ai được giúp, cái tâm của mình cái cách diễn như vậy quen thì mình là hồi khi mình già rồi á, cái trí của mình cái nhớ nó không giảm, không giảm nhiều, không giảm nhiều, còn thôi là 60 tuổi, năm em mấy 60 tuổi lẩm thẩm rồi để chìa khóa đâu quên, để chìa khóa làm cái tôi đi thầy vác cái khăn lên cái cổ đi tìm cái khăn, đi tìm quà chỗ một chút mà mới thấy cô cái kia, mới thấy cái khăn cái cổ là vậy đó. Mình làm việc nhiều quá, mình làm nhiều quá cho cái kinh nghiệm nó mất đi. Bây giờ sao cố gắng tập kinh nghiệm ngồi thiền nhiều một chút, nhiều tập nhiều một chút, làm ra khi một cái thần kinh của mình nó yếu cố thì cái trí nhớ của mình nó gia tăng lên. Còn thôi mình nhớ những cái điều ác nghe, mình không nhớ những điều thiện nghe, cảnh nghiệm chánh tư tấn chánh niệm thì cái tâm mình nó cái định lại, cái định lại nó cầu mong cái chuyện này nó không có ước tham chuyện khác, mình sống ngày nào ta vui mở mắt ra ai yêu cái tâm mình định, ai nói gì nói nó không làm lai chuyện, người ta nói à thầy quá ngày hai mình cũng cần, người ta nói mình khen mình cái này mình cũng trả lúc đó nó cần, người ta nói là số anh sẽ đi vào đó này kia đã cảm nhận phát trí. Nếu mình thật sự mình lớn tuổi rồi mình giàu có mình làm lợi cho tha nhân, mình nên mình giàu có để đi đến bài đến bào để cuốn sách để mình đi ha, cái tâm mình định. Những người nào có phước báo nhiều nữa, có cái tánh diện cái tánh định nó đủ hai cái này nó sẽ đưa mình tăng tiến lên, mà cái tâm của mình nó tiến lên mãi, nó tạo một cái thiện nghiệp nhiều, bớt một cái ác nghiệp đi, thì nó giải những cái phiền não, mà nó tăng trưởng những cái thiện nghiệp, lần bỏ những cái phiền não, mà tăng trưởng cái thiện nghiệp, thì mình được giải thoát, không giải thoát thì mình đã thành những cái vị Bồ Tát, mình xuống trần mình giúp ích cho tha nhân. Làm lợi cho tha nhân, đem lại lợi ích cho tha nhân, mình sống ở đâu người ta cũng cần, mình sống ở đâu người ta cũng quý mến, chẳng hạn là cái người mình tới đó cắp trộm đó nó dối nó gạt đó nó thấy mình ta sợ tất cả nó kêu rồi, cho nên mình sống sinh ra cái cuộc đời này sinh ra con người rất khó, họ sinh ra mình sinh ra được rồi mình sống sao đem lại cho người lợi ích cho người lợi ích cho mình sống như vậy. Thì mình biết rằng trong cái cuộc khổ này là khổ đế, cái tập đế, cái diệt đế, cái đạo đế và tâm tính đạo. Mình sống tất cả, mình đang là cái an vui mà kiếp sống này có bất của, không có bất của. Mình sống một kiếp sống không của nó, có lợi ích ấy, thì sống kiếp sống nó rất là một kiếp sống đó đang là hàng vô những kiếp sống khác an vui. Một kiếp sống mình tạo con dao oan trái hại người giết người làm khổ người thì hàng trăm muôn ngàn kiếp sống tới nó sẽ đau khổ. Cũng một kiếp sống mà đang là hàng vô ngàn kiếp sống khác tới thì an vui. Một kiếp sống hiện tại mình sống không có đúng, mình không hiểu đạo, mình sống trong hận thù, trong chán, giết, trong gian, trong đời thì vô ngàn kiếp sống tới mình đi xuống thì mình sống trong đau khổ. Bây giờ mình biết đạo, mình chọn nào, Đức Phật dạy mình là khổ đế, mình hiện tại mình đang chịu là thì cái tập đế đó mình phải chuyển làm sao để cái tập đế đó mình qua cái đừng có tạo thêm một cái nhân viên mà để cho khổ, mà tạo mình xả bỏ cái thân khổ này, nó tạo bỏ mình biết mình xả bỏ, mình phải thực hành cái pháp để cái tâm mình tiến lên để đưa qua con đường giải thoát. Muốn qua đường đường giải thoát thì mình thực hành cái pháp thiền đạo, rất là thực tế, rất là dài, rất là thực tế. Muốn sống an vui trong gia đình thì thứ nhất bớt cái ngã một chút, nhìn vợ một chút, chồng nhìn vợ một chút, vợ nhìn chồng một chút, nên là thương đến cha mẹ một chút, thương đến con cái một chút, là sống với tha nhân mình hy sinh một chút thì tự nhiên mình với những người khác được an vui. Cái là mình sống bắt người ta làm theo ý mình, cái gì cũng theo ý mình, làm sai ý mình la, mình chửi, mình đắng thì ai trong cuộc sống mình được an vui, ngay trong gia đình mình cũng an vui, làm sao mình sống trong xã hội được an vui. Rồi mình nói chúng sanh vô số lượng thành nhiệm độ thì cái chuyện vô lý, ngay cái người xung quanh sống đây này giúp đỡ mình như thế này, lo sống cho mình như thế này, nên là hy sinh rất bao nhiêu mình chưa đem lại cho người ta được an vui, thì cái người khác còn lại sớm lắc sớm lắc sớm lên năm mới thì mình trong khi hoang gia hoang tái mình nói là chúng sanh vô số lượng sanh nhiều độ, là cái chuyện đó vô lý tập từ à, từ cái nhỏ nhỏ đến cái lớn. Hôm nay thầy giảng các bạn này thì sẽ biết là đạo Phật cái giảng lên cao rất là cao, rất cao như là tập thức, nhưng mà giảng từ để mình áp dụng cho gia đình, cho cái cấp cho bản thân, cái thiết thực ở trong hiện tại của mình, làm sao mình mở mắt ra mình vui một ngày đó mình sống vui được rồi, mình sống vui ngày này, ngày mai mình sống vui dù có đau nữa, mình đau cái thân thôi chứ mình không đau cái tâm này, đau cái tâm không ai nuốt được cái tâm của mình hết, không ai hành hạ được cái tâm của mình hết, chỉ có mình hành hạ cái tâm mình đó, không ai hành hạ mình. Ta mang cầu nghe với lỗ tai là mình buồn phiền, mình giao cái tâm buồn phiền cho cái lỗ tai nó buồn phiền, nhớ thế nào? Đang có một sự thích cao như ta.